A Di Đà Phật, kính mời đại chúng niệm Phật nha. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca chúng. Hôm nay là ngày thứ năm, chiều 18 tháng 6 năm 2015, chúng ta đang ở tại chùa Lâm Tỳ Ni, thành phố Lawrence, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ, trong khóa tu xuất gia do duyên kỳ thứ hai. Hôm nay là ngày đầu của khóa tu và đây là buổi sinh hoạt Phật pháp lần thứ nhì do Pháp Hòa phụ trách. Quý vị chiều nay có khỏe không? Thấy hình như có một tô bún riêu tỉnh hơn đó nha. Là chúng chiều nay rất là vui được gặp lại quý vị một lần nữa trước khi em xa quý vị. Mình chữa xa nhau đã nhớ nhau, nhớ nhau vì nỗi phải xa nhau, xa nhau chi để cho nhau nhớ, mà có xa nhau mới nhớ nhau. Đại chúng chiều nay có một số quý Phật tử ở các vùng xa về, hoặc là cũng ở gần, nhưng mà sau một ngày làm việc thì quý vị cũng trở về để sinh hoạt Phật pháp cho chiều nay đông hơn. Thưa đại chúng, hiện tại chúng ta đang tham dự một khóa tu xuất gia gieo duyên để làm những người tập sự đi tu. Lúc mình có chồng á hay có vợ á, mình không có được tập sự, không có được tập làm vợ, không được tập làm chồng, ưng là cưới thôi. Bắt đầu về ở chung mới biết. Nhưng mà đi tu thì khác. Ai muốn đi tu á là được vô chùa ở để làm người tập sự, ở 6 tháng để thử thách mình coi mình có quyết định đúng đắn không. Rồi mình suy nghĩ kỹ trong thời gian mình ở chùa, mình làm người tịnh hạnh nhân. Chưa đi tu á, mình vô chùa mình tập sự, ta gọi là tịnh hạnh nhân. Nhân là người, người đang tập cái hạnh sống tịnh lạc. Nhiều khi mình khổ quá, mình đi vô chùa mình nghe tiếng chuông, rồi mình nghe tiếng chuông rồi mình thấy chuông chùa ngân rã mười phương vọng, cửa Phật đây rồi, tôi thấy tôi, thôi mình vô chùa mình đi tu. Nhưng mà thỉnh thoảng có người lén lén thấy mình quỳ bên chánh điện mà khóc, cho nên người ta mới nói ai nức nở quỳ bên chánh điện, khi chuông chùa vừa điềm tiếng công phu. Tính nữ ơi nguyên do gì tính nữ đi tu? Tôi thắc mắc tại sao mình khóc. Mình làm cái người tập sự ở trong chùa 6 tháng chưa đủ, 1 năm, 1 năm chưa đủ, 2 năm tu hành không có gấp. Cái quan trọng là mình phải thật sự phát tâm đi tu, chứ không phải vì bất cứ khổ lụy nào, thất tình, thiếu ăn, thiếu mặc mà vô chùa. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để chúng ta phát tâm đi tu, đó là chúng ta phát bằng cái tâm giác ngộ, tâm Bồ Đề, nhà Phật gọi là tâm Bồ Đề. Dịch cho tiếng Việt là tâm thương yêu, tâm giác ngộ. Mình thương ai? Mình thương bản thân mình, mình thương gia đình, mình thương nhân loại, mình thương mọi người xung quanh. Tại vì mình biết một khi mình đi tu rồi thì cái tâm hồn của mình nó rộng rãi, đời sống của mình nó rộng ràng, và mình có đủ thời gian để thực hiện cái chí nguyện của chúng ta. Cho nên cái tâm Bồ Đề là cái tâm giải thoát, cái tâm giác ngộ. Cái tâm đó là cái tâm ban đầu mà chúng ta khải phát. Phong và ví dụ, thí dụ như là mình đi tới chùa, mình thấy chùa thiếu người, và chúng ta muốn phát tâm vô chùa làm công quả tại vì chùa thiếu người. Cái tâm ban đầu đó mình phát đơn thuần, không danh, không lợi, không trước tướng, không hình thức gì hết, chỉ thấy chùa bận rộn phát tâm. Vậy mà mình vô hồi sau cái thời gian bắt đầu nó build up cái ngã mình. Bây giờ mình là phải là người quan trọng, mình là người thế này, mình là người thế kia, mình không được, mình tức, mình bực, mình thế này thế kia, thì cái tâm Bồ Đề, cái tâm ban đầu nó mất rồi, nó mòn rồi. Cho nên cái tâm ban đầu đó, danh từ Phật học gọi là sơ tâm. Sơ tâm tức là cái tâm ban đầu, còn nói theo ngoài đời là mối tình đầu. Ai cũng có cái mối tình đầu hết, nhưng mà có những người đi tới chùa và có cái giây phút ban đầu với chùa không bao giờ quên. Giống như Pháp Hòa hồi nhỏ, cái ngày đầu tiên Pháp Hòa được bước chân đến chùa cho đến giờ phút này, cái hình ảnh nó không có quên. Ngày đó là ngày rằm tháng giêng, Pháp Hòa đi tới chùa và thấy các Phật tử quy y, mà mình không có biết quy y là gì, nhưng mà sau khi quy y thì thấy ai cũng có tên hết. Thì Pháp Hòa chạy tới thầy trụ trì, nói thầy ơi, con cũng muốn có tên đẹp. Thầy thấy mình con nít 7 tuổi mà, thầy dẫn vô chánh điện, thầy biểu lại đi, cái thầy cho pháp danh, coi như quy y rồi đó. Rồi Pháp Hòa nhớ thầy biểu Pháp Hòa đọc, con xin quy y Phật, con xin quy y Pháp, con xin quy y Tăng. Xong rồi Pháp Hòa thấy người ta có bàn Phật, thì Pháp Hòa mới nói với thầy là con muốn thờ Phật. Mà lúc đó mới 7 tuổi nha. Thầy mới hỏi con nhỏ quá mà con thờ Phật sao, con có biết thờ không đấy? Chẳng những vậy mà còn ra giá với thầy nữa, con muốn Phật Di Đà, con muốn Di Lặc, con muốn Quan Âm, con muốn Thích Ca, bốn hình. Thầy trụ trì phải đi kiếm bốn cái hình cho Pháp Hòa. Xong rồi Pháp Hòa nói với thầy, bắt đầu từ bây giờ mỗi tháng con ăn chay 10 ngày. Năm đó Pháp Hòa 7 tuổi, ngay ngày rằm tháng giêng. Thì trong chúng ta đó, ai cũng có cái rung động với một người mình thương ngay giây phút đầu mình gặp gỡ. Và trong chúng ta, tâm linh của mình cũng thế. Chúng ta cũng có cái rung động ngay cái giây phút đầu mà chúng ta đến với đạo. Có thể một tiếng chuông chùa, có thể một lời kinh, hoặc là thấy cái bóng dáng của một người xuất gia, tự nhiên chúng ta sanh tâm, chúng ta mở lòng, chúng ta thương mến cái hình ảnh đó. Giống như Thái tử Siddhartha, khi mà ngài đi dạo bốn cửa thành, ngài thấy một người già, một người bệnh, một người chết. Ngài hỏi Sa Nạc thì Sa Nạc trả lời xong rồi. Ngài rầu rĩ thì đến cái cửa thứ tư, ngài thấy một cái ông đạo sĩ đang từng bước thông dong đi trên đường. Thái tử Sĩ Đạt Ta hỏi, này Sa Nạc, người đó là ai? Sa Nạc nói, dạ thưa, đây là một vị Sa Môn. Sa Môn là gì? Sa Môn là một người sống hạnh viễn ly, sống thanh bần, sống tu đạo. Cái hình ảnh Sa Môn đó đi vào trong tâm của ngài. Rồi khi mà ngày nhỏ, ngày ngồi ở ngoài ruộng á, ngày thấy một cái người thợ, một cái người làm ruộng á, lấy cái cuốc đào đất lên thì trúng ngay con trùng, đứt làm hai. Con trùng đang quằn quại thì có một con chim xà xuống ăn con trùng đó. Và một con chim bự hơn xà xuống ăn con chim nhỏ hồi nãy. Ngài mới thấy được cái cảnh của thế gian. Thú lớn tranh mồi giết đàn thú nhỏ, chim lớn ăn sâu, rắn tìm ớt nhái, mạnh được yếu thua. Những cái hình ảnh đó nó làm cho cái tâm ngài khải phát. Như thế thì chúng ta ai cũng đã từng một lần thấy những cảnh của thế gian và tâm mình khải phát. Khải phát cái chí nguyện muốn tu, muốn đi trên con đường không còn ràng buộc, đi trên con đường thông dông. Cái tâm giây phút đó, cái giây phút đó gọi là tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là cái giây phút giác ngộ, tỉnh sáng ngay cái lúc đầu đó. Không danh, không lợi, không tiền, không tài, không gì hết. Chỉ vì một cái hình ảnh rất đẹp mà phát tâm. Chỉ vì thấy một cảnh khổ mà phát tâm. Bồ Đề là gì? Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Cho nên Phật ngồi dưới gốc cây, Phật chứng được cái quả giác ngộ, tức là Phật hiểu rõ tận nguồn cơn của mọi khổ lụy, mọi duyên sinh. Rồi bây giờ mình gọi luôn cái cây mà Phật ngồi đó gọi là cây Bồ Đề. Chứ thiệt sự nó đâu phải tên cây Bồ Đề. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như chùa Lâm Tỳ Ni có cái cây bự bự ở trước đây, mà ai ngồi ra đó mà thành đạo là mai mốt đó kêu cây Bồ Đề đó. Đâu, tức là mình ngồi mà mình giác ngộ. Cho nên á, nếu mình ngồi trên cái ghế mình tỉnh tọa, mình giác ngộ, thì cái ghế đó cũng là Bồ Đề tọa. Chứ không nhất thiết phải là cái cây đó có cái lá như trái tim, cái đuôi nó dài dài gọi là cây Bồ Đề. Bồ Đề nghĩa là giác ngộ. Mà ngồi đâu mà giác ngộ là Bồ Đề. Thí dụ như mình đi ngang một cái đám chết, thấy cái đám tang thì mình biết tỉnh giác đời người ai cũng chết, chết mục tiêu cuộc đời, ngay giây phút đó gọi là giác ngộ. Nhưng mà mình bây giờ thì mình sống kiểu khác, thấy gì ngộ ngộ giác, thay vì mình thấy khổ mình giác ngộ, còn giờ mình thấy lạ lạ mình khiêng mình bưng. Chứ thưa đại chúng, bây giờ á, muốn làm tất cả công đức lành, muốn thành tựu mọi việc, thì chúng ta phải có tâm Bồ Đề. Và tâm Bồ Đề còn được dịch là tâm từ bi thương yêu ngay giây phút đầu. Thí dụ mình thấy cái người đó khổ mình giúp, và mình chỉ thấy khổ mình giúp thôi, không khởi gì khác hơn. Nhưng mà sau đó mình lại khởi là giúp cái người này rồi á, người này mai mốt sẽ giúp lại cho mình, hay là mình đang cần một người làm việc này việc kia cho mình, may quá mình gặp người này mình giúp đúng lúc, bây giờ mình nhờ họ là họ phải làm thôi, thế này thế kia. Thì cái giây phút đó, cái tâm niệm đó chưa phải là tâm Bồ Đề. Làm cái gì cho ai, trợ giúp cho ai là bằng tình thương chân thật ngay cái giây phút đó. Cho nên ở trong Pháp Bồ Đề Tâm Văn á, ngài Thật Hiền có nói: tôi từng nghe cửa chính yếu để vào đạo là Bồ Phát Bồ Đề Tâm trước nhất. Tâm không phát thì nguyện không lập, nguyện không lập thì hạnh không làm, hạnh không làm thì quả không có. Bây giờ nếu mình không phát tâm thì làm sao mình làm, mà không làm thì làm sao quả nó có mặt. Ví dụ như mình thấy người ta khổ mình muốn giúp đó, thấy khổ và giúp là phát tâm. Nhưng mà mới có phát tâm thì phải làm, cho nên đem cái sự giúp đỡ mình ra. Khi mà giúp rồi thì cái quả bố thí, cái hạnh bố thí mình mới thành. Cho nên cảnh chỉ là duyên, cảnh khổ là duyên cho chúng ta phát tâm. Và nhờ chúng ta có thiện căn, có tâm lành để phát tâm, cho nên thấy duyên phát tâm thì mình liền phát, liền phát thì quả có mặt. Cho nên ngài Thật Hiền nói rất rõ: người tu mà không có phát tâm thì làm sao tâm tu được. Cho nên các vị biết là khi thọ giới Bồ Tát á, người ta giảng cho mình nghe tâm Bồ Tát rồi xong hết rồi, thì trước khi truyền giới ta hỏi mình câu: quý vị đã phát tâm chưa? Mô Phật đã phát. Còn nếu mô Phật chưa thì nói vậy hả, vậy thôi về nhà đi. Khi nào phát tâm lên đây thọ giới, tâm phải phát thì mới thọ giới được. Cũng giống như mình ăn chay vậy đó, phải phát tâm ăn chay thì mình mới ăn chay trọn vẹn. Còn nói thôi tôi không hứa đâu, ăn được bữa nào ăn, ăn hứa hoài cũng ăn tội. Nói như vậy là không bao giờ ăn, tại có hứa đâu ăn. Rồi thí dụ như mà tâm mời mình ăn cái món ngon hơn, mình nói tôi đâu có hứa. Mà nếu mà mình không hứa thì mình ăn không trọn. Mà ăn không trọn thì sao? Ngày rằm cũng hứa hẹn ăn chay, nửa đêm thức dậy thở dài, giữa đón đêm khuya chờ Phật ngủ, nướng khô vừa chín miệng vừa nhát. Mình mà không phát tâm là mình không phát tâm thì mình làm gì biết không? Đợi Phật ngủ. Đói bụng quá mà thức 12 giờ, đánh từ tiếng 12 cái qua ngày khác rồi, Phật ngủ rồi. Cho nên mình mà phát tâm rồi á là cũng không có chuyện ăn bù nữa. Nếu bữa nay thứ bảy bận đi đám cưới, thôi kệ ăn đi, mai chủ nhật sẵn đi chùa ăn bù. Mà ăn bù kiểu này là biết tâm chưa phát dữ dội nha. Tại sao cái ăn mặn mình có hứa đâu mà mình ăn mỗi ngày, còn cái lâu lâu hứa ăn chay không ăn thấy mình dở không? Cái mà mình không hứa ăn mỗi ngày thì mình cứ ăn, mà nó thật sự cái món đó mình ăn hà rầm, ăn từ nhỏ tới lớn mà sao thấy cũng thèm, kỳ ghê vậy. Thậm chí con đi chợ mua về, mình thấy con mua về mời mình ăn, nó thôi con ăn đi má ăn chay, tưởng sao đi tới lui suy nghĩ làm sao không biết, vô bưng cái chén ra nó múc lại miếng cho má mai má ăn. Cái kiểu này là cái kiểu là mình thấy rõ, thấy không, ăn chay mà tâm mình sao cũng còn. Nghe thưa đại chúng là bây giờ ngài thật thì mới nói, người muốn phát tâm bồ đề đi cho trọn vẹn thì mình hãy nhìn lại coi mình phát bao nhiêu thứ tâm. Có 8 thứ tâm mà phát, trong 8 thứ này phải bỏ 4 lấy 4. Thứ nhất là phát tâm đại, không có phát tâm tiểu. Phải phát tâm chơn, không có phát tâm tà. Phải phát tâm chánh, không phát tâm tà. Phải phát tâm chơn, không phát tâm ngụy. Và phải phát tâm đại, không phát tâm tiểu. Phải phát tâm thiên, không phải phát tâm viên, không được phát tâm thiên. Bây giờ 8 cái tâm này mình nói đi cho có cặp nè: tà chánh, chơn ngụy, đại tiểu, thiên viên. 8 tâm ha. Tà thì đi với chánh, chơn đi với ngụy, đại đi với tiểu, thiên đi với viên. Thì trong 8 tâm này bỏ 4 lấy 4. Hễ mà tà với chánh thì bỏ tà lấy chánh. Hễ mà chơn với ngụy thì lấy chơn bỏ ngụy. Chữ ngụy là giả đó. Thí dụ như cái ông đó, ông là ngụy quân tử, tức là quân tử giả. Nói theo bây giờ là quân tử giỡn. Thấy không? Tà là nghiêng, chánh là thẳng. Cho nên hễ chiều ta kêu chiều tà, tức là mặt trời nó nghiêng bên gọi là tà, là lợp, là nghiêng. Tâm của mình thẳng là kêu tâm chánh. Cho nên ngồi mình ngồi thẳng gọi là chánh thân đoan tọa. Ngồi mà ngồi ngay gọi là chánh thân đoan tọa. Còn thí dụ như là mình đi mình lợp là đi nghiêng. Phát tâm thiên, tâm thiên là gì? Thiên lợp không được, phải phát tâm viên. Phát tâm tiểu không được, phải phát tâm đại. Tâm tiểu là tâm nhỏ. Thí dụ như thế, thôi tôi muốn giúp ai á, tôi lo phần tôi à. Tới giờ ăn cơm tôi xách cái chén mình tôi đủ rồi, ai đói no mặc kệ, ai thích thì tự lấy ăn. Cái này là tiểu. Còn đại là mình thấy khả năng mình bưng ra được 20 cái tô, bưng ra 20 cái tô. Còn mình thấy thấy cho thi, thấy cho viên, thấy cho tròn đủ, đừng có thấy thấy thiên lệch bên. Tà chánh chơn ngụy đại tiểu thiên viên là tám cái tâm, lấy bốn bỏ bốn, lấy chánh, lấy chơn, lấy viên, lấy đại, thấy không? Bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ bỏ thiên, bỏ tiểu. Người phát tâm như vậy thì tu hành mới có kết quả. Còn bây giờ mình muốn làm việc cộng đồng, mình muốn làm việc từ thiện, mình muốn làm Phật sự mà tâm bồ đề thì không có, mà nếu có đi nờ phát nó cũng lợi. Mình tới đây cái mình nói chà, cái chùa này thấy đông bổn đạo á, thế nào mà tôi vô tôi làm thời gian chắc cũng bầu tôi làm hội trưởng. Bầu tôi làm gì đó làm kia. Phát tâm như vậy á, là phát tâm tà. Cho nên mình khi mà đi tu cũng vậy, đi tu mà nói trời ơi bây giờ ở ngoài thời buổi kinh tế khó khăn, thôi vô chùa có bộ khỏe, ăn cơm ngày ba cử, tới kiển cái ra ăn, tới kiển cái ra ăn, sáng có người báo thức là thí dụ vậy, rồi phát tâm đi tu. Mà thưa đại chúng, có phát tâm như vậy mà vô chùa tu, tu cũng không lâu đâu. Giỏi lắm là mùng 3 tới mùng 7 có sàn có sảy cũng tới mùng 10. Tại sao? Tại vì phát tâm như vậy thì không thể chịu được cái khổ, cái nhọc, thức khuya dậy sớm tụng kinh lễ Phật của đời sống người tu. Tại vì cái kia nó chiếm hết phần lớn rồi. Mà hễ khi nào không có được cái lợi lộc đó thì đi thôi. Cho nên Phật dạy trong kinh hay lắm. Phật nói này các thầy, chỗ nào mà cho các thầy đầy đủ cái ăn cái mặc mà không có sự tu, chỗ đó không nên ở. Chỗ nào mà có tu mà thiếu ăn, kệ ráng ở. Chỗ nào không có ăn không có mặc mà cũng không tu, càng không ở. Còn chỗ nào có ăn có mặc có tu, ngu nhiệm ở. Quý vị thấy không? Cho nên rõ ràng như vậy. Còn bây giờ mình ở đây có ăn không? Có mặc không? Có tu không? Sao không ở? Đó, thì mình phải thấy cho rõ cái đường mình đi. Nhất giả phát tâm xuất gia hoài bội đạo cố, nhì giả hủy kỳ hình hảo ứng pháp phục cố, tam giả cắt ái từ thân vi thích mạc cố, tứ giả quỷ khí thân mạng tôn sùng đạo cố, ngũ giả chí cầu đại thừa vị độ nhân cố. Đó là năm cái điều mà người phát tâm, người xuất gia phát tâm. Con phát tâm xuất gia vì cảm mến Phật pháp, vì cảm bội Phật pháp chứ đâu phải vì cái khác. Thứ hai là con nhất định bỏ cái đẹp thế gian để con chọn cái pháp phục của người tu. Thứ ba là con cắt bỏ những tình ái bình thường thế gian vì con không muốn thấy, con không còn có cái tình cảm gọi là thân sơ. Con có thể hy sinh thân mạng để phụng sự cho Phật pháp. Và cuối cùng là vì độ chúng sanh mà con phát tâm tu, chí cầu đại thừa vị độ nhân cố, cầu cho được các pháp lớn, pháp rộng, pháp cao để mà giáo hóa cho người. Đó, phát tâm như vậy thì đi đến nơi về đến chỗ. Từ lúc phát tâm cho đến ngày viên mãn không có lùi sụp. Thỉnh thoảng chúng sanh làm mình mệt thiệt á, nhưng mà không vì chúng sanh mệt mà nói thôi nghỉ tu, hay là thôi thôi luôn. Chính vì thấy chúng sanh khổ cho nên Bồ Tát phát tâm. Quý vị thấy Quan Âm Bồ Tát không? Ai khổ là réo à, mà lúc vui quên. Cho nên cái lúc mà mình khổ mình mới réo, nhưng mà Bồ Tát vẫn ứng hiện. Cho nên Ngài ứng hiện trên nước, trên con rồng, trên con cá, trên mọi nẻo đường, vì cái sự cứu khổ của Ngài. Đó là Pháp Hòa giải cho đại chúng biết là khi chúng ta tu, không luận là đi xuất gia, bất cứ việc làm gì trong cuộc đời mình, không xuất phát từ tình thương thì việc làm chưa trọn vẹn. Hồi nãy Pháp Hòa có nói điều này với các em bên tiếng Anh. Mình làm cái gì mà bằng tình thương, mình sẽ làm hết lòng, mình sẽ làm không mỏi mệt. Ở trong chùa đó có một cái nghi thức tụng kinh buổi sáng, chúng ta thường gọi là công phu khuya. Tại sao ngày xưa buổi sáng tụng kinh tụng sớm quá? Tại vì thường thường đầu hôm là cái giờ mình đi ngủ, lối 8, 9, 10 giờ đó khó ngủ lắm, nằm trằn trọc khó ngủ lắm. Rồi đến khi mà bắt đầu gần sắp sửa sáng, tức là tàn hôm á, thì mình mỏi mệt rồi bắt đầu mình liệm vào giấc ngủ thì giờ nó ngủ ngon. Mà nhất là mùa đông mà quấn mền mà ngủ ấm ấm rồi ngủ đồng hồ reo không muốn thức. Nhưng mà đặc biệt là người tu, cái giờ mà người ta mê ngủ thì mình lại phải thức. Lạ vậy đó. Cho nên ngày xưa Thái tử Sĩ Đạt Ta mà đi xuất gia nửa đêm gõ cửa Sa Đạt, biểu Sa Đạt thức dậy, thức dậy. Sa Đạt mới hỏi: trời tối chúng sanh còn đang ngủ, giờ này Thái tử định đi đâu? Thái tử mới đáp: chính vì người ngủ nên ta thức, thức để tìm ra ánh đạo màu. Người ta ngủ, người ta mê là mình phải tỉnh. Đặc biệt cái người tu là cái người đi ngược dòng. Người ta lè loẹt thì mình đơn giản. Người ta ngủ thì mình thức, người ta mê thì mình tỉnh. Cho nên cái giờ mà giờ ngủ ngon thì bắt thức. Ngay cái giờ buổi sáng, từ 3 giờ sáng bắt thức. Giờ đó là giờ dần. 3 giờ tới 5 giờ sáng là giờ dần. Cái giờ tí, bây giờ quý vị nghe cái bài hát làm sao đó, giờ tí gì đó, à giờ tí canh ba. Giờ tí là từ 11 giờ khuya tới 1 giờ sáng. Cái giờ dần đó mình thức. Mình thức rồi bây giờ, tại vì mình thức xong rồi á, mà mình lên chánh điện, mình tụng kinh, mình ngồi thiền là mình ngủ. Cho nên các tổ mới soạn ra một cái nghi thức tụng buổi sáng. Tụng buổi sáng này thì lại lấy 5 cái đệ thần chú Lăng Nghiêm ở trong cái bộ kinh Lăng Nghiêm. Quý vị nhớ là 5 cái đệ chú Lăng Nghiêm mình tụng á, từ cái câu là Nam Mô Tát Đát Tha Tô Già Đa Gia Ra Đế Tam Miệu Tam Bồ Đà Tỏa Tát Đát Tha Phật Đà Cú Tri Sắc Ni Sa Mô Tát Bà Bột Đà Bột Địa Cha Tới Án A Na Lệ Tỳ Xá Đề Bể Ra Bạc Xà Ra Đà Rỉ Bàn Đà Bàn Đà Nế Bạc Xà Ra Bán Đi Phấn Hoàng Đô Lô Phấn Ta Bà Ha. 400 mấy chục câu toàn thần chú không, tụng hiểu gì hết. Nhưng mà tại vì chính mình không hiểu, mình tụng cho mình tỉnh. Tại vì mình tụng không kịp, mình tụng không kịp cho nên mình trưa con mắt mình ra, mình dò theo, mình chạy muốn chết luôn. Mà thầy đã Ta Bà Ha rồi, mình còn ở đầu ngõ. Nhưng mà thưa đại chúng, là 5 cái đệ Lăng Nghiêm mà mình tụng buổi sáng đó là rút ra trong một bộ kinh, một bộ đại kinh, một bộ kinh lớn. Nó có tên là Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Bộ kinh đó trọn cái tên 19 chữ. Bây giờ mình gọi Lăng Nghiêm là mình gọi tắt, hay là mình có gọi là Thủ Lăng Nghiêm cũng là gọi tắt. Còn gọi cho đủ tên kinh là hồi nãy Pháp Hòa nói đó, Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh. Bây giờ bộ kinh nó nói cái gì? Bộ kinh đó dạy về tâm. Bộ kinh đó Đức Phật nói rõ cho mình biết cái tâm của mình nó như thế nào. Và người muốn tu cho trọn phải hiểu được tất cả các loài ma nó đang hiện hình trong tâm mình, gọi là ấm ma. Chứ không phải ma tóc dài răng nhọn là mình ở ngoài, không phải. Cái ma đó thường lắm, ma trong này nó thấy cái đồ của ai bỏ quên đó, nó nói lấy đi. Nếu mà ai mà gặp thì trả lại, không có cất luôn chứ để người khác lấy cũng vậy. Mấy mà nó nói hay lắm. Sáng mà đồng hồ reo ngủ dậy nó thức ngủ chi mà thức dậy làm gì? Hôm qua đi Phật sự mệt, giờ ngủ chút nữa đi, lát làm Phật sự cho tỉnh. Nghe lời nó ngủ. Nó xót ruột quá chừng mà bây giờ đói bụng quá mà đợi tới ngày mai nói nó. Tu hành đâu có phải chuyện ăn uống. Phật ngủ rồi, chịu khó ăn đi, ăn khỏe để tu. Nó nói nghe hay. Cái ma đó gọi là thiên ma, ma trời. Rồi nó thấy người ta con cháu đầy đàn đầy đống chết rồi, có người bưng lư hương rồi bưng hình, trời ơi quán lại mình, vợ con không có, chó mèo cũng không. Cả cuộc đời đi tu hy sinh từ nhỏ tới lớn, nửa già mình chết ai bưng lư hương ta. Sợ cái đó gọi là tử ma. 50 thứ ma mà trong kinh Lăng Nghiêm nói. Mà thưa đại chúng, ma là gì? Khi nó cướp đoạt cái mạng trí tuệ của mình, nó đều là ma chứ không có con ma nào bên ngoài. Ma này là ma ẩn tàng ở trong tâm thức của mình. Cho nên Thủ Lăng Nghiêm là gì? Là tên của một loại thiền định, tên là Thủ Lăng Nghiêm định. Đây là một loại định giúp cho mình vượt mọi chướng ngại, thắng mọi chông gai, cho nên gọi là Thủ Lăng Nghiêm. Và buổi sáng quý vị tụng nè: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn, nhớ không? Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Hai câu đó thôi là khen Phật và Pháp. Câu đầu là khen Phật nè: Phật là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động. Khen Phật đó: Diệu Trạm Tổng Trì Bất Động Tôn. Phật là đấng diệu trạm, đấng tổng trì, đấng bất động, rất tôn quý. Câu thứ hai khen giáo pháp: Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu. Pháp Thủ Lăng Nghiêm này là vua của tất cả các pháp trên đời, rất khó thấy, hy hữu lắm, hiếm lắm. Nếu con tu được cái định này thì không cần phải trải qua ức kiếp, bất lực tăng kỳ hoặc pháp thân. Không cần phải trải qua ức kiếp để được cái pháp thân. Chỉ cần có định này là liền có pháp thân. Thế thì bài kinh này không nhất thiết phải tụng ở chùa, tụng ở nhà cũng được, tụng ở đâu cũng được. Mà không phải kinh riêng bộ Lăng Nghiêm này, tất cả các kinh của Phật không kinh nào quy định chùa tụng, cư sĩ tụng, không có. Bởi vì kinh nghĩa là gì? À, giờ nói tới chữ kinh có năm nghĩa. Cho nên đừng có không có đụng vô Phật Pháp thôi. Đụng vô cái Phật Pháp là đụng cái này ra kia, đụng kia ra nọ, giống như mua bỏ vậy đó. Kinh có năm nghĩa, mà trong đó, bây giờ Pháp Hòa nói gọi một nghĩa. Trong đó có một nghĩa kinh, nghĩa là tuyền dũng. Tuyền dũng là gì? Tuyền là dòng suối, dũng là mạnh. Như một dòng suối mạnh có thể đánh bạc hết tất cả mọi rác rến, nó ẩn ở trong những cái khe, những cái góc, suối mạnh đẩy hết ra. Kinh của Phật cũng như thế, có công năng đẩy trừ những phiền não ở trong ngõ ngách tâm hồn mình ra khỏi người mình. Kinh của Phật là kết mang, bởi vì người ta lấy hoa, người ta kết lại một cái vòng hoa, người ta kết ở trên cái cổ áo đây. Cũng như thế, từng câu, từng chữ, từng lời, từng ý của Phật gom lại trang nghiêm mình, tự nhiên mình được một thân người thân tâm đẹp. Quý vị tin không? Thí dụ nè, Phật dạy mình tu á, mỗi ngày mình tập lại Phật, chắp tay trang nghiêm, lại sát xuống là để bỏ đi cái bản ngã, cái ta, cái tôi. Mà khi mình bỏ được cái ta, cái tôi thì người mình đẹp không? Nó dễ thương, không ai mình khinh, không ai mình chê. Cho Cho nên á, lời của Phật dạy là kết mang. Bởi vì nếu mình kết hợp những lời Phật dạy thì tự nhiên thân tâm mình lời nói dễ thương, hành động dễ thương, ý nghĩ dễ thương, vân vân. Kinh còn gọi là thằn mặt, như là một cái dây đo. Những người thợ mộc á, người ta có cái thấn phấn, cái thước bằng phấn á, người ta đổ bộ phấn vô rồi người ta kéo nó ra, người ta căng từ góc này tới góc này, ta búng một cái thì cái phấn đó nó chà, nó rớt ở trên cái miếng gỗ, là người ta cầm miếng gỗ người ta cắt đúng theo vậy, không có sai lệch. Kinh của Phật cũng như thế, cũng là một cái thằn mặt chỉ cho mình đi cho nó vững. Như vậy thì có kinh nào là kinh mà tụng ma quỷ nó tới, cô hồn các đảng, âm binh, rồi oan gia trái chủ vậy nó trêu tới đâu, mà người ta lại nói rằng kinh này không được tụng ở nhà, tụng ở nhà là oan gia ma quỷ nó tới nó phá mình. Mô Phật, tụng kinh mà ma phá ai dám tụng. Mà nói phải nói ngược lại là tụng kinh là để phá ma. Mình tụng kinh để phá ma chứ tại sao ma phá mình? Đó, mà nếu mà mình không hiểu, mình bị cái lặt vặt đó nó làm chi phối mình, khựng khựng đường tu là mình đúng là ma phá. Chứ đúng ra là kinh của Phật không có ai phát. Phật dạy mình. Rồi hồi nãy quý vị tụng Địa Tạng chưa? Có nhớ kinh Địa Tạng nãy tụng phẩm thứ nhất không? Bà La Môn, nữ cứu mẹ. Cô nữ này đi xuống dưới địa ngục, gặp quỷ. Quỷ ô hay, Bồ Tát này có duyên sự gì mà đến chốn này? Vô độc quỷ vương hỏi thánh nữ. Thánh nữ hỏi quỷ vương, đây là chốn nào? Quỷ vương vô độc đáp rằng, đây là địa ngục. Tôi nghe nói trong núi Thiết Vi có địa ngục, việc ấy có thiệt chăng? Dạ có. Nay tôi làm sao để được đến địa ngục? Quỷ vương vô độc đáp rằng, nếu không phải là người có tội, thời không thể xuống địa ngục. Nếu không phải là người có phước báo, không thể xuống địa ngục. Như vậy địa ngục dễ xuống không? Chỉ có hai người mới được xuống thôi. Một là tạo nghiệp, hai là quy lực. Rõ ràng đâu phải ai muốn xuống địa ngục xuống. Nếu mình tạo nghiệp thì khỏi cần, nó cũng tự chiêu. Tại vì cửa đó là cửa chỗ của mình. Còn trừ khi nào mình phước, thấy lại thấy các người mà lội qua biển này, nhớ không, nước trong biển sôi sùng sục, có rất nhiều thú dữ bơi lội với những người đó, thì thánh nữ hỏi cái này là gì? Nói trong ba cái biển đều là biển nghiệp. Ba cái biển nghiệp đó là gì? Biển của ăn nói, biển của suy nghĩ, biển của hành động. Suy nghĩ lung tung, không thiện không chánh là biển nghiệp của suy nghĩ. Nói năng không xuyên chân chánh làm cho người khổ người buồn là biển nghiệp của nói năng. Hành động làm cho người ta khổ là biển nghiệp của hành động. Trong ba cái biển đều là biển nghiệp. Quý vị kiểm cho phải không? Mỗi ngày mình ăn, mỗi ngày mình ăn nói nè, mình hành động, mình suy nghĩ, có phải là đôi lúc mình suy nghĩ sai, nói sai, hành động sai, có phải cùng một lúc mình tạo ba cái biển nghiệp không? Chưa đủ, còn đi vận động người khác nữa. Mình ghét người kia rồi mình vận động người ghét hùng, ghét lây, ghét ké. Rồi người ta hỏi sao chị giận, nó đâu có làm gì tôi mà tại nó chọc bạn tôi. Tôi ghét luôn vậy. Nhưng mà chỉ có ai mới có thể thấy được điều đó? Giác hoa định tự tại vương Như Lai. Có phải không? Hồi nãy tại sao mà gọi là giác hoa định tự tại? Định là gì? Định là lắng. Chỉ khi nào mình ở trong cái định, tâm mình mới tự tại, mới là một người giác. Mà giác này không phải giác nụ, giác cành, mà giác hoa. Giác hoa là cái quả, quả của giác ngộ, do mình có cái định tự tại. Cho nên Bồ Tát Địa Tạng ngồi một chân co lên, một chân duỗi xuống chạm đất, cái tượng đó gọi là tự tại Địa Tạng. Tại sao gọi là tự tại? Bởi vì mình đã hiểu rõ, mình đã hiểu rõ thì tự tại thôi, không còn ràng buộc thì kêu là tự tại. Cho nên quý vị đừng có lo. Có nhiều vị sợ tụng địa tạng ở nhà lắm. Nói tụng địa tạng ở nhà mình chiêu âm về. Thưa đại chúng, kinh địa tạng là một bộ kinh nói về tâm đó, không phải bình thường đâu. Không phải tụng bình thường như quý vị tụng rồi nói địa ngục quỷ sứ rồi nghe vậy rồi nó cái sự và một việc lý là một việc ẩn tàng cái lý ở bên trong. Phong vào ví dụ, nội cái lời mở đầu rưới hương rưới hoa hoa vần vũ, nhớ câu đó không? Mây sinh mưa báo số không lường, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế, Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Cõi nước phương Nam nổi mây thơm. Nổi mây tức là mây, thấy không? Mà mây thì nó sẽ rơi xuống nó thành gì? Mưa. Như vậy mây là nhân mà mưa là quả. Mây mà sinh thì mưa là sẽ đẹp. Cho nên mây sinh mưa báo số không lượng. Mây là tượng trưng cho nhân, mưa là quả. Mà nếu mà nhân mà đẹp thì quả nó phải đẹp chứ sao. Mây sinh mưa báo số không lượng, lành tốt trang nghiêm cảnh dị thường. Giờ mình mới dứt cái có tiếng dị thường. Người trời bạch Phật nhân gì thế, cõi trời cõi người hỏi Phật nhân gì vậy. Phật rằng địa tạng đến thiên đường. Địa tạng là tâm, mà nếu tâm không biết hướng thiên đường thì hướng đâu? Hướng địa ngục. Cho nên tâm mà hướng về thiên đường đó là chuyện hy hữu, chuyện đáng mừng, chuyện đáng khen. Cho nên ba đời chư Phật đồng khen chuộng, mười phương Bồ Tát chung tin tưởng. Đó, nội cái lời mở kinh địa tạng thôi là thấy rõ rồi. Tâm mình chưa biết hướng thiên đường thì nguy quá. Bây giờ Phong vào nói ví dụ như lâu lâu quý vị thấy một cái người bạn mà hồi nào giờ khét tiếng ăn chơi, tự nhiên bữa đó quay đi vô chùa cái mình lại mình khiêu mình nói chuyện gì vậy, bữa nay sao cái ông nó đi chùa vậy, phải không? Cái người mà xưa giờ người ta chưa bao giờ tu, mà hôm nay người ta biết tu thì quý quá. Cho nên mình ngạc nhiên, mình hỏi. Thì tâm của mình cũng vậy. Tâm mình chưa biết hướng thương đường thì mình hướng địa ngục thôi. Cho nên thôi quý vị đừng có ngại là mình sợ tụng kinh Lăng Nghiêm thế này thế kia. Kinh Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm là tên của một loại định, mà định này kiên cố lắm mà, không có cái gì phá vỡ được cái định này hết á. Cho nên cái câu cuối nói là sao? Thước ca ra tâm vô động chuyển, hư không có thể khả tiêu vong. Hư không này có thể tiêu mất, nhưng mà tâm bồ đề kiên cố của con không lay động. Thước ca ra tâm vô động chuyển. Thước ca ra tâm tức là tâm kiên cố, tâm đại định, không bao giờ mất. Cho nên giống như bây giờ mình phát nguyện vậy đó, dù cuộc đời vô thường, dù sanh lão bệnh tử, đã có đường đi rồi, con không còn lo sợ. Vậy quý vị nãy giờ trên này có mấy câu hỏi đó, tượng địa tạng duỗi chân, tụng Lăng Nghiêm ở nhà sợ bị quỷ sứ nó tới. Nếu mà kinh gì mà tụng mà để cho quỷ sứ tới thì chỉ có kinh dị thôi chứ có kinh gì. Còn nếu không là kinh khủng, còn không thì kinh hoảng, kinh hoàng, kinh khiếp. Chứ còn kinh Phật là không có cái chuyện đó. Rồi bây giờ không còn ví dụ cái khác nữa. Ngoài hiểu cái ý này, quý vị hiểu cái khác. Khi mình tụng kinh gì, đừng có nghĩ là kinh đó tụng xong đổ nghiệp. Trời ơi, tôi không dám tụng kinh Pháp Hoa đâu. Tại vì kinh Pháp Hoa tụng nó đổ nghiệp mô Phật. Có kinh nào mà tụng cho mình đổ nghiệp đâu. Tự mình đi gây thì nghiệp nó mới đổ chứ, mình không gây nghiệp đâu mà đổ. Không lẽ mình nói trời ơi tôi tụng kinh đó cái tự nhiên nhà băng gửi tới cho tôi, biểu tôi thiếu nợ. Mình không gây nợ lấy gì nợ nó tới, phải không? Mình đi gây nợ mới đổ nợ chứ. Còn mình không gây nghiệp lấy gì nghiệp nó đổ, mà kêu đổ nghiệp chứ không có cái chuyện đó. Đừng hiểu như vậy. Rồi có nhiều khi mình hứa ăn chay, hứa làm gì đó mà không làm cái bệnh, cái nói chắc Phật quở. Rồi con hứa ăn chay 1 tháng mà con không ăn chắc Phật quở. Đừng có nghĩ như vậy, Phật đâu có rảnh đâu đi quở mình chuyện đó. Mà nếu Phật mà rảnh mà đi nói trong cái danh sách tôi có 30 người nguyện ăn chay mà còn 5 người không ăn, là để tôi đi vòng vòng tôi kiếm cái người nào không ăn rồi tôi quở cho nhức đầu. Mà nếu mà Phật thật sự như vậy mình cũng không cần kính. Phật là phải từ đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả chứ, đi đâu mà rảnh mà quở có đứa nào ăn chay 3 tháng 5 ngày để mà quở cho nhức đầu chóng mặt chơi. Không có cái chuyện đó. Mà mình cứ tụ hoài mình khen Phật chứ. Phật là đại từ, đại bi, mẫn chúng sanh, đại hỷ, đại xả, cứu muôn loài, tướng tốt chói sáng, tự trang nghiêm, đệ tử hết lòng quy mạng lễ. Bình thường khen Phật vậy đó, mà hãy bệnh bệnh cái đổ thừa Phật quở. Phật đâu có nhỏ chút gì. Có nhiều vị hứa cúng chùa 100, tháng đó kẹt quá cúng còn 20 rồi, tự nhiên tháng đó xui quá trời. Trời ơi, thiệt là đau lòng. Mình cúng, thậm chí mình hứa cúng 100 mà tháng đó kẹt quá, không cúng đồng nào cũng không có sao hết. Mình cúng là mình cúng một đời chứ đâu phải mình cúng một ngày một bữa đó đâu. Cho nên đừng có ngại. Hoặc là bây giờ quý vị đi chùa tu, quý vị không có cúng dường cũng không sao hết á. Con không có tiền con cúng vật chất, nhưng con cúng công đức. Con đến đây con tu có nhiều công đức, con hồi hướng cho chùa hưng thịnh, pháp giới chúng sanh, hồi hướng cho đàn na thí chủ hộ trì cho con trong mấy ngày tu này cũng được, nhờ phước báo. Có sao đâu mà lo. Cho nên đừng có nghĩ là, cho nên Phật tử mình đó, mà học Phật mà học không tới rồi cứ đi tin mấy vậy tội nghiệp Phật. Bỏ cả một cái thành trì gia tài sản nghiệp đi tu cực khổ tưởng sao để ngồi bắt ấn coi đứa nào ăn chay phù hộ. Ai không ăn chay quở nhức đầu. Đứa nào cúng chùa khắc khá phù hộ, đứa nào cúng ít cho xui chơi. Phật mà như vậy thì mình không cần cúng dường gì hết. Phật đâu có vậy. Rồi Phật tử mà đi chùa mà đứng chụp với thầy mà kiểu chụp 4 đi đừng chụp 3. Hỏi sao vậy, chụp 3 xui. Vậy mà đi vô chùa gặp tượng Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng 3 người mà đứng chụp miết. Di Đà, Quan Âm, Thế Chí cũng 3, Thích Ca, Văn Thù, Hổ Hiền cũng 3, lại Phật lại 3, Quy Y, Tam Bảo 3. Tại sao không sợ xui? Mà chụp hình chụp 3 người sợ xui là sao? Đừng có tin cái đó. Phật tử là không được nói cái đó. Mà Phật tử mà còn nói mấy cái chuyện đó là quý thầy buồn lắm. Công sức quý thầy nói biết bao nhiêu bài pháp phổi nè. Bây giờ quý thầy có cái danh từ kêu đi bán cháo phổi đó. Ăn cháo phổi. Phật tử là phải hiểu cho đúng. Không có tụng kinh gì mà nhức đầu chóng mặt hết. Không có tụng kinh gì mà chiêu âm chiêu quỷ hết. Mà không có chuyện chụp hình 3 người mà xui. Ăn cơm 3 hộp. Đạo Chúa ta cũng có Chúa 3 ngôi. Phật thì có Tam Bảo, lại Phật lại 3 lại. Tụng kinh tụng 3 lần mà chụp hình sợ 3 là sao? Không có chuyện đó. Cho nên Phật tử không có được tin cái đó. Mà không nói nữa. Mà ai mà lỡ không hiểu, từ đó giờ chụp hình kiếm 4 không. Có nhiều người còn đó, bữa đó đang chụp 3, cái cô kia cổ nhất định cô không chịu chụp. Cái sao cái có hòa nghĩ ra mà nói, cái cô này cổ tới 4 lần tại cổ đang mang thai. Tính luôn đứa con trong bụng là 4. Cái cô kia nói vậy chụp đi. Trời đất ơi khổ không. Cũng may là cô đó mang thai chứ thôi em đứng ra ngoài rồi. Em nhường á. Có nhiều khi Phúc Hòa đứng giữa, hai Phật tử đứng hai bên, nhất định không chịu chụp. Phúc Hòa nói yên tâm em đứng giữa em chịu cho. Xin Thầy Quan Hỷ hướng dẫn cho con phương pháp tọa thiền căn bản và lợi ích của tọa thiền. Cái này Phúc Hòa nói một lần rồi, nói nhiều lần rồi, ở các nơi rồi, ở đây cũng có nói một lần. Thiền là gì? Thiền nói cho đủ là thiền na, dịch nghĩa là tịnh lự. Chữ thiền dịch nghĩa là tịnh lự, lắng những sự suy nghĩ lung tung của mình thì gọi là thiền. Bây giờ làm sao để lắng cái đó? Một là dừng, gọi là chỉ. Hai là quán, là nhìn. Cái tâm của mình nó lăng xăng, cho nên bây giờ mình cần pháp tọa thiền để đưa cái tâm mình trở về một chỗ. Cho nên thiền là không còn đi đâu nữa nha. Tưởng sao kiếm chỗ ngồi cho yên, trùm cái mền lại kêu ngồi thiền. Ở ngồi thiền làm gì? Để em lên cõi cực lạc em nói chuyện với Phật Di Đà. Như vậy là còn động chứ chưa có thiền. Thiền là không đi đâu hết. Thiền là phải tịnh cái tâm của mình, bởi vì cái tâm của mình nó lăng xăng. Bây giờ muốn giúp cho mình thiền tốt thì trước hết á, nó có bốn cách thiền: thiền đi, thiền đứng, thiền ngồi, thiền nằm. Đó là mình nói bốn cái cách thiền. Nhưng mà bên cạnh đó, uống nước, ăn cơm, giặt áo, rửa rau đều là thiền. Nghĩa là giây phút nào tâm mình không chạy nhảy lăng xăng, đưa mình nhận thức rõ ràng mình đang làm việc gì trong giây phút đó, đó gọi là thiền. Thí dụ như bây giờ Pháp Hòa đang ăn cơm thì Pháp Hòa tắt cái tivi, Pháp Hòa không trả lời điện thoại, Pháp Hòa không đọc báo, mà Pháp Hòa chỉ nhất đưa hết tâm trở về với cái chuyện ăn cơm. Ăn cơm như vậy gọi là ăn thiền. Cho nên ăn cơm mình không nói chuyện đó. Hồi chiều quý vị ăn cơm đó, cả trăm người mà im văn phát hết. Tại sao? Bởi vì mình nói là tâm mình tán loạn. Mà tán loạn thì mình không có chú tâm vô cái ăn. Cho nên khi mình ăn cơm là mình chú tâm vô chuyện ăn cơm. Nấu ăn là mình chú tâm trong chuyện nấu ăn thì mình nấu không có quên. Mà nấu ăn mà lo nghĩ tùm lum lát đó, không nhớ bỏ đường bỏ muối, có nhiều khi không bỏ gì hết cũng có. Có một bữa đó Pháp Hòa đau cổ, cái cô Phật tử nói để con xuống con làm cho thầy ly nước chanh thầy uống rồi thầy lên giảng nghe. Không biết cô xuống cô nghĩ gì, cô bỏ nguyên một muỗng bột ngọt. Trời ơi, Pháp Hòa đưa vô một cái nó chế giới. Pháp Hòa nó tưởng chanh của xứ này nó vậy chứ. Lá cái cổ định hồn cổ lại, cái cổ nhớ trực là cổ bỏ bột ngọt, cổ chạy lên cổ đổi. Thấy không? Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là khi mình làm cái gì mà mình lo nghĩ nhiều thì mình không còn chú ý. Cho nên chữ thiền nghĩa là khi tâm mình không còn chạy nhảy lăng xăng, hướng về một chỗ, làm gì biết làm đó, gọi là thiền. Và Pháp Hòa nói ví dụ nè, mình đang lên cơn giận, mình định nói một cái câu đó, cái tự nhiên mình dừng lại. Cái dừng đó gọi là chỉ. Chỉ xong rồi mình quán lại, mình nói thôi mình đừng nên nói câu này. Nói câu này nghe nó nặng, nó thô lắm, mà người ta dễ hiểu lầm cái ý mình nữa, kiếm câu khác nói. Cái đó gọi là quán. Chỉ tức là mình dừng đúng lúc. Quán tức là mình nhìn lại cái lời nói, cái hành động của mình sắp sửa tung ra. Mà mình người có càng thiền chừng nào thì tâm họ càng định lắng. Mà tâm càng định lắng thì chánh niệm nó cao. Mà một khi chánh niệm nó cao thì cơ hội làm khổ mình khổ người bắt đầu giảm. Hồi xưa là mình phản ứng rất nhanh, ai nói gì là phản ứng đấy, ai nói gì là mình phản bác lại đó. Nhưng bây giờ mình có chỉ, có quán thì mình sẽ thấy mình đỡ đi rất là nhiều. Có nhiều khi mình ngồi á, quý vị không nhất thiết phải ngồi chéo chân ở trên tọa cụ bồ đoàn. Ngồi trên ghế cũng được, nếu ai đau chân. Nếu ai ngồi dưới đất được thì mình ngồi xếp bằng, hay ngồi bán già, hay ngồi kiết già. Quan trọng là một là giữ lưng cho thẳng. Nhưng khi giữ lưng thẳng á, đừng có ráng thẳng dày. Nếu mà thẳng riết dày mà mai mốt thành ông Phật ngồi dày thì không ai dám tu để thành Phật hết. Không, cái lưng mình thẳng là vừa thẳng thôi. Tại sao phải thẳng? Bởi vì khi mình thẳng như vậy á, là cái xương sống, mấy cái đốt xương sống mình nó thẳng, và đồng thời nó làm cho cái hơi thở mình nó thông. Nếu mình ngồi cong lưng thì cái hơi thở mình nó bế. Cho nên ngồi thiền giữ lưng cho vừa thẳng, dù ngồi đất hay là ngồi ghế. Cho nên tốt nhất là phải có cái gối để đỡ cái bàn tọa mình lên. Thì khi cái gối nó đưa cái bàn tọa lên á, thì tự nhiên nó chỏi, nó chống cái xương sống mình thẳng, và đồng thời nó làm cho hai cái đầu gối mình chạm đất, mình ngồi được lâu. Còn hai đầu gối mình hở đất á, thì nó mau mỏi, mình ngồi làm mòn ngồi mau mỏi. Sau khi đó rồi á, mình chỉnh hai cái vai mình là thả lỏng chứ không gồng, thả lỏng nhẹ xuống. Rồi mắt của mình á, là mình nhìn xuống phân nửa, không nhắm. Bởi vì mình nhắm là mình buồn ngủ, mà mình mở ra thì mình động tâm, cho nên mình mở phân nửa. Mở phân nửa mình nhìn xuống. Rồi bắt đầu, hồi nãy mình điều thân rồi, mình điều thân tức là mình chỉnh cách ngồi. Bây giờ mình điều tức, tức là mình chỉnh hơi thở. Thì khi mình chỉnh hơi thở á, là mình không có, mình hít vô thật sâu bằng mũi, thở ra thật nhẹ bằng miệng. Mình làm như vậy khoảng 10 hơi chậm rãi. Sau khi đó miệng mình khép lại, và bây giờ mình để cho hơi thở mình nó tự ý, nó ra vào mà mình không cần phải cố gắng. Bây giờ mình chỉ ngồi mình làm một việc thôi, đó là theo dõi hơi thở. Hơi thở vào biết vào, hơi thở ra biết ra, hơi thở ngắn biết ngắn, hơi thở dài biết dài. Cứ vào ra. Còn ai niệm Phật để cho tâm mình định và khó mà chạy nhảy thì mình dùng bốn chữ danh hiệu của Phật. Thí dụ như khi thở vào niệm A Di, khi thở ra niệm Đà Phật. Niệm trong tâm mình thôi, thở vào A Di, thở ra Đà Phật, mà tự nhiên chứ không có ráng. Thí dụ mình không làm như thế này, hít vào A Di Đà Phật, làm vậy lát tắt thở chết. Hơi thở tự nhiên vô ra. Mà thưa đại chúng, nếu quý vị nào mệt, quý vị giữ hơi thở chừng 5-10 phút, hơi thở quý vị sẽ ổn định trở lại, cái mệt mỏi mình bắt đầu nó lắng xuống. Ngồi thiền á, nếu mình ngồi đúng á, mình điều trị được cái cơn mệt mỏi của thân tâm. Tâm mình đang buồn rầu khổ lụy, tập ngồi thiền một hồi lắng tâm xuống. Thân mình đang mệt, ngồi thiền một hồi làm cho mình an tịnh trở lại. Lễ Phật có phải thiền không? Lễ Phật cũng là thiền. Thí dụ như thế này, quý vị tụng đọc thầm thôi: Nam mô Phổ Quang Phật. Đưa tay lên trán, lạy xuống thật nhẹ. Khi mình lạy sát, miệng mình thở ra. Đứng lên, hít vào. Nam mô Phổ Minh Phật, lạy xuống. Khi mà cái bụng của mình đó, nó ép với cái bắp đùi của mình đó, cái bắp dế của mình đó, hai cái bụng với cái nó kép lại thì mình thở ra. Rồi khi đó mình đứng dậy, mà mình thở như vậy đều đặn nhẹ nhàng với hơi thở, lễ Phật không có mệt. Còn lễ Phật mà gấp rút đó, Nam mô Phổ Quang Phật xuống, Nam mô Phổ Minh Phật, lại hì hục như vậy đó, lại một hồi mệt lắm. Lại Phật là không có gấp, lại từ tốn, lại nhẹ nhàng, lại xong rồi quý vị thiền lại. Đó là lại thiền. Tâm của mình không còn chạy nhảy lăng xăng đâu hết, đưa tâm mình trở về một chỗ với cái pháp lại Phật. Cho nên thiền là thiền ăn, thiền nói, thiền gói, thiền mở, thiền đủ thứ hết. Không phải là chỉ ngồi thiền, nhưng mà nếu mà là ngồi thiền mỗi tối là ngồi vậy đó. Ngồi trên ghế, ngồi xếp bằng, ngồi bán già, ngồi kiết già. Cái quan trọng là giữ lưng thẳng, vai thả lỏng, điều chỉnh được hơi thở, điều hòa được hơi thở. Trong khi mình ngồi, thỉnh thoảng tâm mình nó chạy, có không? Đang ngồi cái nó nói, nó nhảy ra nó nói lát nữa, trời ơi tôi quên đem cái đồng hồ ra, không biết mai ai réo tôi dậy. Lát nữa cái nó nói trời giờ đói bụng quá, lát biết có gì ăn không. Nó nghĩ lung tung hết. Đừng có lo, đừng có sợ. Khi nó nghĩ như vậy, nhớ trực kéo nó trở về. Hễ mà nó nhảy ra kéo nó về, nó nhảy ra kéo nó về. Tâm mình là con trâu, mình là người chăn trâu. Hễ con trâu nó nhảy ra ruộng lúa người khác, kéo nó trở về. Con trâu nó nhảy qua ruộng lúa, kéo nó trở về. Đến khi nào nó chán, nó không thèm nhảy nữa, cái mình với trâu ngồi chơi. Đức Phật nói trong kinh có 11 cách để chăn trâu. Tâm của mình cũng có 11 cách để chăn. Hôm nào quý vị nghe lại bài giảng Phật dạy chăn trâu. Trong kinh Phật có nói. Ở đây qua cái câu hỏi là ngồi thiền. Thí dụ bây giờ quý vị nào tê chân, quý vị có thể thiền đi nha. Ở trong nhà mình đi, thì khi mình đi á là mình bước một bước chân trái, mình a di, bước chân mặt đà Phật. Hay là mình hít vào chân trái, thở ra chân phải, đi với bước chân hơi thở của mình. Có một câu hỏi khác. Giới thứ năm là giới cấm không được chơi bài bạc, nhưng nếu chỉ chơi vui trong gia đình thì có tội không? Thưa đại chúng, thì thật sự ra mình có chơi gì cũng có tội. Thì cái này nó vô hại. Nhưng mà thí dụ như lâu lâu mình chơi, mỗi năm Tết nhất là cái gì đó mình chơi trong gia đình thì được. Nhưng đừng có thường thì nó tập thành một cái thói quen. Thì khi mà mình cái gì cũng vậy, tuy nó không có cái lỗi, nhưng nếu mình tập, mình nhớ dù nó không có, nó không có liên hệ tiền bạc, nhưng mà khi mình chơi mà tâm mình còn khởi cái sự tức tối hơn thua, hoặc là ghiền á, thí dụ như hở hở cái rảnh với ai chơi bài không, rảnh hay chơi không, thí dụ vậy đó, là bắt đầu mình biết là mình bị lôi kéo rồi đó. Thì lúc đó mình phải chỉnh lại. Cái gì cũng vậy, thậm chí đi chùa làm công quả cũng vậy, phải biết giờ giấc, phải biết bổn phận, chứ cũng không nên lo đi chùa công quả mà quên cái bổn phận gia đình. Mình gọi là ghiền đi chùa. Ở trên đời thì ghiền cái gì cũng khổ hết, thậm chí ghiền tu. Ghiền tu, mình là tu quá trời quá đất mà không biết giờ nào để ngưng tu, lo bổn phận gia đình. Mình tu chọc người thân mình phiền não với cái tu mình là mình biết là mình trật rồi đó. Đó, Phật không có dạy chúng ta tu mà quên cái bổn phận của gia đình. Bây giờ mình ngồi nổi nữa không? Thêm hai câu. Thầy trụ trì lên biểu rồi đó. Thôi mình ráng một chút nữa thôi, để cho hết đi. Trả hết để tôi về chứ. Con có người anh đi vượt biên mất tích, gia đình con nghĩ là anh con không còn sống, nên con gửi hình anh con lên chùa để cúng linh. Nhưng nếu lỡ anh con còn sống thì có sao không? Dạ không có sao. Còn sống thì cũng nhăn răng sống chứ không có sao hết. Thưa đại chúng, cái hình mình để trên bàn thờ đó là một biểu tượng. Biểu tượng để mình nhớ cái người thân của mình. Cho dù người đó còn sống mà mình đem thờ, người đó cũng tốt thôi chứ không có sao hết. Ở trong kinh Địa Tạng có nói đó, nếu người thân mình đã đủ phước đi tái sinh rồi, người thân không hiểu cứ tiếp tục cầu siêu làm phước để hồi hướng cho người đó, người đó có hưởng không? Trong kinh nói, nếu người đó đã được tái sinh hưởng phước rồi Nhưng mà nhờ người thân vẫn vì họ mà hồi hướng phước thì người này trội hơn thôi chứ có sao. Cũng giống như Pháp Hòa có nước trong này rồi, thầy Nhuận Bi không biết, đem thêm chai nữa thì tôi có hai chai chứ có sao đâu. Quý vị biết là có nhiều khi người mình thương kính một người thầy, mình rửa tấm hình của người thầy mà mình hướng nương tựa mình tu, và mỗi ngày mình nhìn cái hình ảnh của người thầy đó như sự nhắc nhở cho mình. Rồi thậm chí mình đi đâu, trước khi mình đi mình xá cái hình ảnh một đó, giống như mình nghĩ rằng thầy luôn luôn có với mình để mình nương tựa mình tu tập, không có sao hết. Cũng giống như Phật vậy đó, đâu phải là quý vị để Phật vậy là Phật có đó đâu. Đây là biểu tượng thôi mà. Pháp Hòa nói ví dụ như là cuộn cục một cái bịch xi măng pha ra, mà bây giờ đem vô đổ cái khuôn để làm cái tấm đan trải trên mặt đất thì mình gọi là tấm đan để dưới đất đạp chơi. Nhưng mà cuộn cái bịch xi măng đó mà đổ vô cái khuôn ông Phật để ra để bàn thờ lại muốn chết. Cũng bịch xi măng thôi, nhưng mà hễ có tướng Phật thì mình gọi là Phật. Nhưng mình đừng có lầm cái tượng đó là Phật, đó là biểu tượng của Phật thôi. Quý vị có nhớ không? Cho nên có một câu chuyện đó, có một vị thiền sư, ông ấy hỏi một người đệ tử, nói con tu để làm gì? Người đệ tử nói con tu để mai mốt chết có xá lợi. Ông thầy ông nói vậy đó, ông đến cái tượng Phật bằng gỗ, ông lấy cây dao, ông lấy cái búa, ông chẻ cái tượng gỗ ra. Chẻ tượng gỗ ra cái thì người đệ tử mới nói thầy, trời ơi thầy sao thầy chẻ tượng Phật chụm lửa vậy? Chẻ tượng Phật bỏ vô lò ông đốt. Cái người đệ tử hỏi thầy làm gì mà thầy chẻ tượng Phật làm hai? Thầy mới trả lời đó, thầy chẻ tượng Phật tìm xá lợi. Cái người đệ tử mới nói trời, tượng gỗ mà làm gì có xá lợi? Thì người thầy mới nói thân ngũ quẩn giả hợp làm gì có xá lợi mà kiếm. Thì cái câu chuyện đó sau này nó rất nổi tiếng, nó có tên là gì biết không? Đơn hà thiêu mộc Phật, viện chủ lạc long mi, lạc tu mi. Đơn hà tức là tên của vị thiền sư, thiêu mộc Phật tức là đốt tượng Phật gỗ. Ông viện chủ thấy như vậy mà rụng cả chân mày. Tại lần ai cũng nghĩ là Phật làm gì dám chẻ ra mà đốt. Ở đây nói như vậy không có nghĩa là quỷ Phật bán tổ nha, không phải là mình bất kính nha. Nhưng mà ở một cái trường hợp cần phải giáo hóa cho người ta hiểu một vấn đề, đôi khi phải làm việc đó. Cũng giống như có cái ông đó, ông không có tin nhân quả. Ông đứng trước mặt một vị thầy mới, Hòa thượng, nhân quả là gì? Tôi không có tin nhân quả. Mà bây giờ nếu mà hòa thượng nói đạo hữu ơi, nhân quả làng quầy, nhân quả làng kia, ổng đã bị như vậy rồi, nói sao sao ổng thẩm thấu đây. Ổng vừa dứt tôi không tin nhân quả, hòa thượng sáng cái bóp. Hòa thượng vừa sáng ổng cái bóp, ổng sáng hòa thượng lại cái bóp. Hòa thượng nói đạo hữu tin nhân quả chưa? Quý vị thấy điều đó không? Tức là có những lúc cái đó nhà Phật gọi là đối cơ. Có những người phải trị, phải hướng dẫn như vậy, người ta mới chặt đứt hết những cái tư tưởng. Cho nên có nhiều khi tới hỏi bạch thầy, xin thầy dạy cho con Phật là gì. Bây giờ cái ông này cũng đang lăng xăng lắm đây, cái tâm ông đang dữ lắm đây. Thay vì thầy trả lời Phật là gì, thầy không nói. Thầy nói uống trà đi con. Phật là gì biết không? Phật là người sống tỉnh giác, có trà thì uống, con đừng mông lung. Con mông lung là con đi xa. Cho nên người thầy hiểu được cái tâm mông lung của người đệ tử, cho nên chặt đứt cái đó. Con muốn hiểu Phật, có lúc nào thầy biết con bớt lăng xăng thầy giảng. Bây giờ con hỏi tùm lum quá, thôi thầy nói gọn. Cho nên nhiều khi trả lời câu hỏi không dính dáng gì hết, nhưng mà mục đích là đầy lòng từ bi, để cho người đệ tử đừng có lăng xăng nữa mà hãy trở về. Chứ có nhiều người đệ tử nói bạch thầy, xin thầy cho con đi chỗ khác tu. Thầy hỏi tại sao? Nó con ở đây 3 năm rồi, thầy chẳng dạy con tu hành gì hết. Ông thầy nói hồi trước khi ông đi tu ông làm nghề gì? Nói dạ con làm nghề bán bánh bao ở trước cửa chùa. Mỗi sáng ông làm gì? Nói dạ sáng nào con cũng cúng dường cho thầy cái bánh bao. Hòa thượng hỏi ông cúng dường bánh bao tôi có nhận để ăn không? Nói dạ thầy nhận và ăn bánh bao ngon lành. Rồi bây giờ ông tu ông làm gì? Nói dạ con nấu cơm hòa thượng ăn mỗi ngày. Rồi ông dâng cơm lên tôi có ăn không? Nói dạ hòa thượng ăn sạch mâm luôn. Ăn xong ông làm gì? Nói dạ con dọn chén đi rửa. Hòa thượng nói vậy ông muốn gì nữa? Tu hành chỉ có vậy thôi. Nghĩa là gì? Ăn cơm, quét nhà, lau nhà, rửa chén. Nếu biết ứng dụng cái tâm thiền trong mỗi giây phút đều là tu hết. Rửa chén mà không bực bội đó là tu thiền rửa chén. Còn rửa chén mà nghĩ rằng tụng kinh mới tốt, còn rửa chén là xấu thì chưa hiểu hết chữ tu à. Rửa chén cũng tu, lau nhà cũng tu, mà tụng kinh cũng tu. Không phải nếu chúng ta làm bằng tâm hồn thoải mái, thảnh thơi, tự tại là tu hết. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên mình mới có cái bài hát đó: buổi sáng nghỉ điều lành, buổi trưa làm điều lành, buổi tối mong điều lành, ta có một ngày vui. Rửa chén thờ và cười, lặt rau thờ và cười, làm bếp thờ và cười, ta có một ngày vui. Ta sẽ có niết bàn ngay giữa cuộc đời này, ta sẽ có hòa bình ngay trong trái tim ta. Khi mà mình có một người thân mất, mình không còn thấy người thân đó xuất hiện trong giấc chiêm bao hay bất kỳ một cái hiện tượng nào, thì mình biết là người thân mình đã được tái sinh về cõi lành thiện. Còn nếu mình cứ thường nằm chiêm bao, thấy người thân mình khổ, lạnh, đói, khát, thường xuyên cái hình ảnh đó, thì mình biết là người thân đó chưa đi. Còn nếu ai mà người thân mất rồi mà không hề bao giờ thấy chiêm bao về vị đó, không có hiện tượng gì hết, thì mình biết là người đó ok rồi đó. Cũng giống như mình thôi. Chỉ biết sao mà tôi bây giờ tôi làm sao ta biết mình tu có tiến bộ? Từ khi mình đi chùa lúc này ít thấy mình bớt sân hơn. Từ khi mình đi chùa lúc này thấy mình nhẹ nhàng hơn. Tu có tiến bộ là tái sinh rồi. Mình tái sinh từ cái cõi một con người đau khổ, bực dọc, bây giờ trở thành một con người sao? Dễ thương, dễ chịu, dễ mến. Quý vị thấy không? Cho nên chết trong nhà Phật nó có hai cách chết nha. Khi nào mình ngưng thở, nằm thẳng, kêu chết ngắt. Cái chết đó ai cũng sẽ chết. Sẽ có một ngày mình chết kiểu đó. Nhưng có một cái chết này mình cần chết ngay tức khắc. Chết đó gọi là gì biết không? Bất tư nghì biến dịch sanh tử. Bất tư nghì là không thể suy, không thể tưởng tượng được cái sự thay đổi của con người đó. Ngày hôm qua tôi thấy người đó thiệt là tệ bạc, nhờ một cái gì đó điểm đạo bữa nay người đó đổi hoàn toàn. Con người đó chết rồi. Con người xấu của ngày hôm qua chết rồi. Con người bữa nay là một con người mới. Con người đã thay đổi được bản chất, được tánh tình. Cái chết đó chúng ta cần chết. Cần chết ngay bây giờ trước khi chúng ta nhắm mắt tắt thở chết. Cái chết đó chết cho sớm, để cho người ta mừng là mình đã chết cái xấu, cái dở, để hôm nay người ta vui vẻ, người ta sống như một con người mới. Còn cái chết kia ai cũng sẽ chết. Nhưng mà cái chết này người tu mới biết chết. Còn không biết chết kiểu này thì càng sống càng khó chịu hơn. Mỗi ngày chồng chất thì khó khăn bực dọc càng lớn hơn. Cho nên mới có cái bài thơ, bài kể đó: tạc nhật giả xoa tâm, kim triêu Bồ Tát diện. Giả xoa giữ Bồ Tát chỉ cách nhất điều xíu. Sáng qua lòng giả xoa, sáng qua mặt giả xoa, sáng nay lòng Bồ Tát. Giả xoa và Bồ Tát cách nhau một sợi tóc. chẳng em người hôm qua dở bữa nay dễ thương, con người đã chết rồi. Cho nên có một vị ngày xưa tranh đấu dữ lắm, sau khi một thời gian hiểu đạo thôi phát tâm tu, một khi tu rồi bỏ hết. Cái người ta vô ta nói phải chua, phải thầy là cái người mà hồi trước làm chuyện này chuyện kia, thì vị thầy mới trả lời à cái ông đó ổng đã chết rồi, còn cái ông này bây giờ là ông mới. Tức là con người của mình ngày xưa dở, còn bây giờ mình thay được cái dở của mình là mình đang sống. Quý vị hiểu ý ha. Cho nên ở đời có hai cái chết. Một ngày là mình nhắm mắt mình chết, cái đó gọi là chết nhất kỳ sanh tử, một lần sẽ được chết. Nhưng có một cái nữa, chết không thể ngờ, chết không thể tưởng. Trời ơi tôi không ngờ bây giờ cái người đã thay đổi hoàn toàn. Mình nên chết cái đó. Chúc đại chúng an vui. Và ngày mai Pháp Hòa sẽ lên đường tiếp tục công việc Phật sự của mình. Quý vị còn ở lại đây để mà tiếp tục khóa tu cho đến chiều Chủ nhật ha. Mai này cất bước lên đường. Rồi làm sao nữa? Nhưng lòng vẫn nhớ, vẫn thương và vẫn tu. Chúc đại chúng an vui. An vui đồng hồn. Dạ, giờ này thì chúng ta hồi hướng và để cung tiễn thầy về lưu nghỉ ngơi. Nguyện đem công đức quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học .net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.